Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 959, tiến vào Vân Khê Cấm Địa. Một tuần sau, Dương Phong đan điền pháp lực dồi dào, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi đạo, dung nhập vào tự nhiên, quay về tự mình, đột phá âm dương kính bình cảnh, tấn thăng làm thiên nhân cảnh võ giả, thực lực tu vi tăng nhiều. Tấn thăng làm thiên nhân cảnh võ giả về sau, Dương Phong không có đứng dậy, mà là tiếp tục xếp bằng ở đáy ao, hấp thu nước linh tuyền, đem chuyển hóa làm pháp lực, tiếp tục tăng thêm đan điền pháp lực số lượng dự trữ, củng cố tu vi. 3 ngày sau đó, Dương Phong tu vi củng cố, thể nội pháp lực dồi dào, mới đứng dậy rời đi đã không đủ cao một thước nước linh tuyền trì. Hướng phủ thành chủ tiền viện đi tới, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, liên tục đột phá âm dương kính bát trọng thiên, cửu trọng thiên, nhất cử đột phá âm dương kính bình cảnh, tiến vào thiên nhân cảnh. Thật không hổ là có thể lấy âm dương kính thất trọng thiên xây vì đánh bại quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả thiên tài. Đây là phủ thành chủ bảo khố chìa khóa, ngươi có thể trước lúc rời đi, tùy ý ra vào phủ thành chủ bảo khố, tùy ý sử dụng trong đó các loại linh vật tiến hành tu luyện, đề thăng tu vi, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về, đừng để ta nữ nhi thương tâm thất vọng. Nhìn thấy Dương Phong tấn thăng làm thiên nhân cảnh võ giả, Trương Cường trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó vung tay lên, đem một cái ngọc bài đưa cho Dương Phong nói, tạ ơn nhạc phụ đại nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ Tuyết Mai. Nghe được Trương Cường lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền rời đi Trương Cường thư phòng, hướng tới phòng ngủ của mình mà đi, cùng Mở Tuyết Mai tại giường bên trên vuốt ve an ủi mấy ngày. Hưởng hết nam nữ chi nhạc về sau, Dương Phong mới cầm trong tay Trương Cường cho hắn ngọc bài, tiến vào phủ thành chủ bảo khố bên trong, tìm kiếm ngũ hành linh vật. Phủ thành chủ bảo khố là Trương Cường cất giữ du thủy thành bảo vật địa phương. Bên trong thả ở số lượng đông đảo linh thạch, đan dược, trăm năm thậm chí ngàn năm dược liệu, cùng với công pháp võ kỹ, pháp khí linh khí các loại bảo vật. Dương Phong tiến vào phủ thành chủ bảo khố đằng sau, tùy ý nhìn thoáng qua chồng chất như núi linh thạch, liền đưa ánh mắt về phía một đống lớn ngũ hành linh vật phía trên, bắt đầu chọn lựa chính mình cần các loại ngũ hành linh vật. Phủ thành chủ bảo khố rất an toàn, không có nhạc phụ đại nhân ngọc bài, liền xem như kim đan cảnh vũ giả cũng vô pháp xông tới. Không bằng ở đây đem ngũ hành thần thông tu luyện một chút thành công, rời đi tàng bảo khố, đem chính mình cần ngũ hành linh vật chọn lựa ra đằng sau. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền trực tiếp tại phủ thành chủ tàng bảo khố ở trong tu luyện. Đầu tiên, Dương Phong sử dụng trước mộc thuộc tính linh vật tu luyện thanh đế mộc hoàng công. Đem thanh đế mộc hoàng công tu luyện thành công, cũng đem tu luyện tới tiểu thành chi cảnh về sau, Dương Phong mới sử dụng hỏa thuộc tính linh vật tu luyện xích đế hỏa hoàng khí. Ngay sau đó, Dương Phong mượn nhờ kim thuộc tính linh vật, thủy thuộc tính linh vật, thổ thuộc tính linh vật, đem bạch đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền, hoàng đế thổ hoàng đạo tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Làm Dương Phong đem thanh đế mộc hoàng công, xích đế hỏa hoàng khí, bạch đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền, hoàng đế thổ hoàng đạo 5 đại thần thông toàn bộ tu luyện tới tiểu thành chi cảnh về sau, thời gian đã qua đi thời gian 1 tuần, tự thân tu vi cũng đang hấp thu ngũ hành linh vật khổng lồ linh tức giận đằng sau, tăng lên tới thiên nhân cảnh tam trọng thiên, thực lực tu vi tăng nhiều, tu vi tăng nhiều. Ngũ hành thần thông toàn bộ tu luyện tới tiểu thành chi cảnh Dương Phong, nhìn thoáng qua tàng bảo khố ở trong còn lại ngũ hành linh vật. Biết rõ những thứ này ngũ hành linh vật đã đối với mình vô dụng. Liền mặc cho hắn đặt ở vị trí cũ, trực tiếp rời đi phủ thành chủ tàng bảo khố, hướng Trương Cường chỗ thư phòng phương hướng đi. Thiên nhân cảnh tam trọng thiên, thật nhanh tốc độ tiến bộ. Người thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Nhìn xem Từ Liên phá ba cái tiểu cảnh giới Dương Phong. Trương Cường trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng tán dương, một tiếng tán thưởng đằng sau. Trương Cường liền để Dương Phong đi bồi bồi mở tuyết mai. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Dương Phong không có tiếp tục tu luyện, mà là ban ngày bồi mở tuyết mai nói chuyện phiếm, tản bộ, dạo chơi. Muộn bên trên thì cùng mở tuyết mai tại giường bên trên điên long đảo phượng. Vui đến quên cả trời đất. Rất nhanh, thời gian nửa tháng liền đi qua. Dương Phong cũng đến nên rời đi thời điểm. Phu quân, Vân Khê cấm địa quá nguy hiểm. Ngươi có thể hay không lưu tại nơi này bồi ta. Đừng đi Vân Khê cấm mà mạo hiểm. Mở tuyết mai nhìn xem Dương Phong. Đầy khuôn mặt không muốn xa rời chi sắc nói ra. Tiểu Mai, ngươi yên tâm đi, ta sẽ còn sống trở về. Nghe được Mở Tuyết Mai lời nói, Dương Phong duỗi tay vuốt ve một chút gương mặt, nhẹ giọng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền phóng xuất ra thần hành thuyền, chuẩn bị cưỡi thần hành thuyền đi Vân Khê cấm địa. Lúc này Dương Phong cũng tại Du Thủy Thành ngây người nửa tháng thời gian. Vượt qua hắn trước đó dự tính một tháng thời gian. Khoảng cách Vân Khê cấm địa mở ra còn có một cái tháng thời gian. Nếu như tại không tiến hướng về Vân Khê cấm địa lời nói, Dương Phong rất có thể sẽ bỏ lỡ Vân Khê cấm địa mở ra. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải rời đi. Dương Phong, đây là hạ phẩm bảo khí kinh hồn chung. Một cái công kích linh hồn bảo khí, có thể tăng thêm ngươi tại Vân Khê cấm địa tỷ lệ sinh tồn. Ta không có những lời khác nhưng nói, chỉ hy vọng ngươi có thể còn sống trở về, đừng cho Tuyết Mai thương tâm. Nhìn thấy Dương Phong chuẩn bị đi, một bên Trương Cường trầm tư một chút, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái màu đen chuông nhỏ, đem ném cho Dương Phong nói. Tạ ơn nhạc phụ đại nhân, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Nghe được Trương Cường lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong đem kinh hồn chung thu nhập không gian giới chỉ. Thân hình khẽ động, liền bay đến thần hành thuyền bên trên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Vân Khê cấm địa phạm vi rất lớn. Tại Vân Khê cấm địa mở ra thời gian, Vân Khê cấm địa giáp danh sẽ xuất hiện một tầng truyền tiễn lồng ánh sáng. Chỉ cần đi vào đến truyền tiễn lồng ánh sáng bên trong, liền bị sẽ lập tức truyền đưa đến Vân Khê cấm địa một chỗ. Cũng là bởi vì Vân Khê cấm địa phạm vi quá lớn. Biên giới khu vực không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm. Vân Khê giới cường giả không còn cách nào phong tỏa. Dương Phong dạng này thần phong quốc tu sĩ cùng ma giới ma tộc võ giả mới có thể lặng lẽ tiến vào Vân Khê cấm địa ở trong. Nếu như Vân Khê cấm địa lối vào không lớn, sớm đã bị Vân Khê giới cường giả phong tỏa. Dương Phong dạng này kẻ ngoại lai căn bản không có cơ hội tiến vào Vân Khê cấm địa. Dương Phong từ Du Thủy Thành xuất phát, một đường hướng về Vân Khê cấm địa phi hành, rốt cuộc tại Vân Khê cấm địa mở ra trước 3 ngày. Đến khoảng cách gần nhất Vân Khê cấm địa khu vực biên giới. Tùy ý xếp bằng ở Vân Khê cấm địa giáp danh, một bên điều chỉnh tự thân trạng thái, làm chính mình bảo trì tốt nhất sức chiến đấu, một bên yên tĩnh mà kiên trì Vân Khê cấm địa mở ra. 3 ngày sau đó, Vân Khê cấm địa mở ra, một cái to lớn vô cùng truyền tiễn lồng ánh sáng đem Vân Khê cấm địa bao phủ lại. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình khẽ động, liền hướng cực lớn truyền tiễn lồng ánh sáng bên trên nhào tới. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Dương Phong thân thể vừa mới tiếp xúc đến Vân Khê cấm địa truyền tiễn lồng ánh sáng, liền bị truyền tiễn chi quang bao khỏa, truyền đưa đến Vân Khê cấm địa ở trong. Nóng quá, đây là đại nhật sa mạc. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ màu vàng sa mạc, cùng với lơ lửng ở trên bầu trời vô cùng nóng mặt trời. Tại cảm nhận được trong không khí tràn ngập nóng bỏng khí tức, Dương Phong sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng lầm bầm nói, khi tiến vào Vân Khê giới trước đó, Vô Cực Kiếm Tông liền cho mỗi một cái ngoại môn đệ tử đều phát ra một chương Vân Khê cấm địa địa đồ. Cũng nói cho mỗi một cái ngoại môn đệ tử Vân Khê quả vị trí. Căn cứ Vô Cực Kiếm Tông cung cấp địa đồ, Dương Phong phát hiện chính mình vị trí là Vân Khê cấm địa một cái hiểm địa đại nhật sa mạc. Phải xuyên qua càng thêm nguy hiểm huyết sắc sơn mạch mới có thể đến Vân Khê cỏ chỗ Vân Khê đảo. Cái này khiến Dương Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn. Siêu, siêu, siêu, ngay tại Dương Phong suy tư thời điểm, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió tại Dương Phong vang lên bên tai, nguyên một đám bọ cạp từ sa mạc làm bên trong bay ra. Một đạo màu nâu sấm sét hướng Dương Phong trên người nhào tới, sắc bén nanh vuốt hướng Dương Phong trên người vung vẩy mà đi. Muốn chết, đối mặt nguyên một đám nhào lên bọ cạp, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, trường kiếm đồng thau xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tiện tay vung lên, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm tức giận từ trong bắn ra, đem nguyên một đám bọ cạp chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Vô lực rớt xuống đất mì bên trên, đem công kích mình mấy chục cái bọ cạp chém giết đằng sau. Dương Phong vung tay lên, đem mấy chục cái bọ cạp thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Liền thân hình khẽ động, hướng huyết sắc sơn mạch vị trí bay đi. Siêu, siêu, siêu, tại Dương Phong phi hành trong quá trình, từng cái sa mạc bọ cạp từ cát vàng ở trong nhảy ra, hóa thành từng đạo màu nâu sấm sét, không ngừng hướng Dương Phong trên người nhào tới, bị Dương Phong cầm trong tay trường kiếm đồng thau tiện tay đánh giết. Thi thể thu nhập không gian giới chỉ bên trong, tốc độ không giảm hướng huyết sắc sơn mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. T, T, T, Dương Phong vừa mới bay ra khoảng cách mấy chục dặm, liền gặp được một đầu dài hơn 10 trượng màu vàng đại xà, phát ra từng đạo khó nghe gào thét thanh âm, đột nhiên từ cát vàng ở trong thoát ra, giống như cát vàng sấm sét đồng dạng, hướng Dương Phong thân giường trên đi qua, cực lớn miệng mở ra, nồng đậm mùi hôi thối từ trong tản mát ra phát, một bộ mong muốn đem Dương Phong nuốt vào trong bụng bộ dáng. Thất giai quy nhất cảnh hung thú, nhìn xem cấp tốc đến gần màu vàng đại xa, tại cảm nhận được màu vàng đại xa bên trên tản ra hung uy, Dương Phong sắc mặt biến hóa, kinh hô một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, đã khôi phục lại bảo khí cấp bậc trường kiếm đồng thau vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong mà ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại màu vàng đại xà bên trên, tại màu vàng đại xà trên người lưu lại một đạo vết máu, khiến cho phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gào thét thanh âm. Siêu, siêu, siêu, bị kiếm mang đánh trúng màu vàng đại xà tốc độ trong lúc đó tiêu thăng, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, hướng Dương Phong bên người cấp tốc đến gần, cái đuôi thật dài mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người quật mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong giơ lên thanh đồng kiếm nghênh tiếp màu vàng đại xà quật mà đến cái đuôi, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, sắc bén phong mang, trực tiếp đem màu vàng đại xà cái đuôi chặt đứt, khiến cho phát ra vô cùng thê lương gào thét thanh âm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/txt90316/2072673. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.